Vu Thần Kỳ, chương 399, Phổ Độ, gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ sau, Doanh Vân Bằng tỉnh lại. Trong đại điện tiệc rượu ban đầu có thêm một khối vách tường ma thần đồng xanh đúc thành. Trên vách tường ma thần dài rộng trăm trượng, dày đặc hình đầu ma thần dữ tợn không biết tên, năm cái vòng trói lọi màu máu thò ra, gắt gao chế trụ năm chỗ cổ, bả vai cùng bắp đùi Doanh Vân Bằng. Trong bức tường ma thần truyền đến lực hút mạnh mẽ, giống như một cái lốc xoáy thật lớn, không ngừng đem tinh lực trong cơ thể Doanh Vân Bằng hút đi. Thân thể hắn mềm nhũn không dùng được sức, hắn cố gắng giãy giụa vài cái vòng màu máu không chút sứt mẻ, hắn kinh sợ giận dữ đan xen rít gào một tiếng tuyệt vọng dùng đầu hung hăng hướng vách tường ma thần phía sau hốc vài cái. Đế Thích Diêm La ngồi ở trên ghế dựa lớn vốn thuộc về Doanh Vân Bằng, ở cao nhìn xuống quan sát hắn. Một cái bàn dài bày ở trước mặt Đế Thích Diêm La, bên trên chất đầy quyển trục cùng sách lớn nhỏ dùng ngọc thạch mai rùa tinh kim và chất liệu đặc thù khác chế thành. Mấy thiếu nữ ngu tộc khuôn mặt xinh đẹp thần thái lạnh lùng nghiêm túc đứng bên người Đế Thích Diêm La, đang nhanh chóng lật xem những quyển trục cùng sách đó, thỉnh thoảng từ bên trong lấy ra mấy phần rất cẩn thận đặt ở trên một cái bàn vuông khác. Các ngươi, Doanh Vân Bằng đập đầu vài cái chỉ đập khiến cái ót thượng sưng lên một cục thịt, ngay cả da cũng chưa rách chút nào. Nhìn thấy mấy thiếu nữ ngu tộc làm như vậy, hắn không khỏi chửi ầm lên. An tâm một chút chớ nóng. Đế Thích Diêm La mang theo một tia kiêu căng cùng ung dung người thắng nên có, ngồi ở phía trên nhẹ nhàng đè bàn tay, nheo mắt mang theo mỉm cười, Đế Thích Diêm La ôn hòa nói. Ta đang tìm công văn lui tới của ngươi cùng chung quân nhân tộc. Nói cách khác ta đang thăm dò quân tình của nhân tộc các ngươi. Tất cả trong đầu ta, Doanh Vân Bằng liên tục cười lạnh. Ngươi không biết sao, liên quân nhân tộc chúng ta vì phòng bị quân tình rơi vào trong tay các ngươi, xưa nay đều là miệng truyền lệnh, chưa từng có chút quân tình nào biến thành chữ viết. Ta cũng phát hiện rồi, Đế Thích Diêm La cầm lên một mảnh sách ngọc màu xanh, thản nhiên nói. Những thứ kia, đều là tín hàm ngươi và bộ tộc nhà mình còn có bằng hữu lui tới, tin tức có liên quan với quân tình nhân tộc không có chút nào. Ngón tay khẽ búng sách ngọc, Đế Thích Diêm La nhìn chằm chằm Doanh Vân Bằng hỏi. Nghệ Thanh Điểu là loại người nào? Nghệ Thần Bộ đã đánh mất chấn tộc thần khí nào? Nghệ Phong bọn họ muốn bắt là ai? Nghệ Thần Bộ vì sao sẽ dùng loại ngữ khí mệnh lệnh trên cao nhìn xuống này nói chuyện với ngươi? Lại là cưỡng chế ngươi trưởng lão chủ sự thập nhật quốc này ở Bồ Phản, nghe lệnh Nghệ Thanh Điểu làm việc. Khuôn mặt Doanh Vân Bằng run rẩy một trận, trầm mặc một lúc lâu, hắn cười lạnh nói. Việc này, không quan hệ với các ngươi. Nhún nhún vai, Đế Thích Diêm La lạnh nhạt nói. Quả thực không quan hệ với ta. Chỉ là tò mò mà thôi. Đặt xuống sách ngọc trong tay, Đế Thích Diêm La cười nói. Như vậy, nói chuyện hẳn hoi đi, Kiền thị nhất tộc đã rơi vào cạm bẫy của các ngươi nhỉ. Đế thị nhất tộc ở Huyết Vân Phong bên kia làm khá lắm, các ngươi cũng làm thật sự không tồi. Nói xem, các ngươi vì tiêu diệt quân đội Kiền thị nhất tộc tổng cộng triệu tập bao nhiêu, từ nơi nào triệu tập nhiều quân đội như vậy. Búng ngón tay, hai chiến tướng gia tộc thân khoác trọng giáp bước lên, đem một khối sa bàn pháp thuật nạm vàng khảm ngọc đặt ở trên sàn giữa. gocchuyenaudio.com, Đế Thích Diêm La cùng Doanh Vân Bằng, cả mảng lớn hào quang sáng lên, bản đồ địa hình toàn bộ xích phản sơn nhìn không sót gì. Kiền thị nhất tộc phát hiện cơ hội lập công, khoe khoang. Bọn họ đem quân đoàn chính quy trực thuộc nhà mình cùng toàn bộ quân đội riêng của gia tộc đều điều tới, thậm chí nô lệ nhân tộc trong mỏ quặng của bọn họ cũng điều động trên chín thành. Đây là một mũi quân đội quy mô khổng lồ. Đế Thích Diêm La bắt lấy cánh tay một thiếu nữ ngu tộc bên người, nhẹ nhàng thưởng thức cánh tay non mịn trơn bóng của nàng, nhẹ nhàng nói. Vì ứng phó chi quân đội này, các ngươi khẳng định đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng muốn tiêu diệt hết đại quân Kiền thị nhất tộc, các ngươi cần vận dụng bao nhiêu quân lực đây? Gấp 10, 20 lần, hoặc là, vì bảo đảm tiêu diệt hết bọn họ, các ngươi chuẩn bị quân đội gấp trên 100 lần. Đế Thích Diêm La ngạc nhiên lắc lắc đầu, cười quái dị. Quân lực khổng lồ thật đáng sợ. Những quân đội đó ở nơi nào, là từ nơi nào điều đến, ngón tay xẹt qua từng dãy núi nhân tộc thủ vệ nghiêm ngặt ở trong xích phản sơn trên sa bàn, Đế Thích Diêm La nhìn Doanh Vân Bằng hỏi. Nơi này, hay là Bồ Phản, hoặc là các bộ tộc phía nam hơn nữa của Bồ Phản, đều đã xuất động. Quân đội những nơi đó bị điều động, phía nam xích phản sơn, những nơi nào trở nên trống trải. Doanh Vân Bằng nhìn Đế Thích Diêm La mặt đầy nét cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đế Thích Diêm La cười nhún nhún vai, thoải mái nói. Tá lực đả lực thuận thế mà vào. Các ngươi ở Vịnh Ác Long, muốn tiêu diệt hết quân đội Kiền thị nhất tộc, như vậy ta sẽ ở Vịnh Ác Long, tiêu diệt hết tinh nhuệ nhân tộc các ngươi điều động. Ta đã chuẩn bị một quân đoàn so với quân đoàn kiền thị nhất tộc khổng lồ hơn mấy chục lần. Sau khi tiêu diệt hết nhân tộc Vịnh Ác Long, ta sẽ tìm một tuyến đường hành quân sức chống cự mỏng manh nhất tới thẳng Bồ Phàn. Ngẩng đầu, Đế Thích Diêm La cười rất say mê. Nhiều năm như vậy, chưa từng có một vương bị chúng ta bắt sống. Ta muốn sáng tạo lịch sử. Doanh Vân Bằng cười trào phúng. Hắn lớn tiếng quát, sáng tạo lịch sử, ngươi phá quy củ, ngươi tự mình ra tay với ta, ngươi đã phá hỏng quy tắc. Ngươi có thể ra tay với ta, như vậy vô đế nhân tộc chúng ta thậm chí tồn tại càng cường đại hơn cũng có thể ra tay đối với con dân các ngươi. Các ngươi chờ máu chảy thành sông đi. Đế Thích Diêm La trầm mặc một phen, sau đó hắn thoải mái cười lên. Ai sẽ biết ta ra tay đối với các ngươi chứ? Hả, lòng Doanh Vân Bằng trầm xuống từng đợt. Hắn tức giận nhìn Đế Thích Diêm La lớn tiếng quát. Ngươi muốn giết sạch toàn bộ người nơi này hay sao? Đế Thích Diêm La cười, hắc hắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn vỗ tay, hai cánh cửa ở một bên đại điện mở ra, Diệu Liên, Khổ Tuyền tươi cười, mang theo bốn thanh niên thân khoác áo lông vũ màu xanh, dáng vẻ xốc vác bước nhanh đến. Kim Bằng, Ngân Bằng, Đồng Bằng, Thiết Bằng. Doanh Vân Bằng khàn giọng kinh hô, nhìn bốn thanh niên kia nhắm mắt theo đuôi phía sau Diệu Liên, Khổ Tuyền giận dữ rít gào. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Bốn thanh niên đồng thời nhìn về phía Doanh Vân Bằng, lộ ra nụ cười cay đắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A ba, Diệu Liên đại sư, Khổ Tuyền đại sư chính là thế ngoại cao nhân thật sự, bọn họ biết khả năng có được vượt qua chúng ta tưởng. gocchuyenaudio.com Tưởng, này bọn họ sư mở rộng cánh cửa, A ba nếu đồng ý đầu nhập môn hạ hai vị đại sư tất nhiên được trọng dụng. Doanh Vân Bằng như gặp quỷ nhìn bốn nghĩa tử mình từ nhỏ nhận nuôi, bọn họ là tâm phúc tuyệt đối của mình, tuyệt đối đáng tin, là trợ thủ đắc lực nhất hắn nắm giữ quân đội khổng lồ của Thập Nhật Quốc ở Bồ Phản, bọn họ sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phản bội mình, đầu nhập vào Diệu Liên cùng Khổ Tuyền. Diệu Liên cười đi tới, tay phải hắn đặt ở trên trán Doanh Vân Bằng, cười khẽ nói. Sư đệ, mời quy y đại đạo, hôm nay, do sư huynh ta tự mình phổ độ ngươi vào môn hạ ta. Doanh Vân Bằng tức giận mắng một tiếng, lòng bàn tay Diệu Liên dần dần dâng lên một đóa hoa sen trắng, hóa thành vô số đạo thanh quang dung nhập mi tâm Doanh Vân Bằng. Cách chương.